Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, chương 874, đầu sắt duyên. Chiến đấu, trong chớp mắt bạo phát, thiên ngoại thiên vị kia bát phẩm cảnh thanh niên, cũng không phải tốt tính, Tưởng Hạo như vậy khiêu khích, há có thể thờ ơ không động lòng, song phương đều có cường giả tọa chấn. Ngô Xuyên nếu không mở miệng, đối phương cũng không hàm hồ, nắm thương liền giết tới. Tưởng Hạo bình thường khuôn mặt tươi cười nghênh người, có thể bắt đầu chém giết vậy cũng là điên cuồng không gì sánh được. Nếu không phải là như thế, lúc trước ở vương chiến chi địa, hắn một cái thất phẩm cảnh võ giả cũng giết không ra lớn như vậy tên tuổi. Thất phẩm đỉnh phong Tưởng Hạo, khoảng cách bát phẩm cách xa một bước thôi. Kim thân tuy chưa thành tựu, bất quá làm chiến vương hậu duệ, nhục thân cường độ cũng không kém gì tầm thường bát phẩm một hai rèn. Hai người trên không trung chém giết, Tưởng Hạo là thật điên cuồng, nhục thân không bằng người tình huống, cầm kiếm sát người chém giết, chớp mắt nhục thân nứt toác, máu chảy ồ ạt. Phương Bình Chính đang quan chiến, lúc này bỗng nhiên nghiêng đầu liếc mắt nhìn, cách đó không xa, đoàn người thật giống cũng nghĩ lùi tới bên này quan chiến. Điền Mục cũng cảm ứng được, nghiêng đầu liếc mắt nhìn nói, chúng ta muốn lùi sao? Lần này bọn họ vào địa quật, là bí mật đến đây. Tuy rằng Điền Mục nghĩ hiện thân chém giết một phen xong việc, có thể Phương Bình mới là lần này chủ đạo người, Điền Mục cũng không cậy già lên mặt ý tứ. Phương Bình trầm mặc chốc lát, lắc đầu một cái không nói chuyện, liền như thế thời gian ngắn ngủi, đối phương chạy tới bên này, người đến tổng cộng có 5 vị, 3 nữ 2 nam, trong đó cửu phẩm cảnh 2 người, bát phẩm cảnh 2 người, thất phẩm cảnh 1 người. Đám người này chạy tới núi rừng nhỏ, cũng là biến sắc mặt, đầu lĩnh Vương Hàm Nguyệt, sắc mặt đó là kịch biến, nàng không cảm ứng được nơi đây có người, có thể nơi này lại tụ tập nhiều người như vậy, nàng vô pháp cảm ứng đối phương hơi thở, cũng là vô pháp phán đoán thực lực của bọn họ, có thể Vương Hàm Nguyệt y nguyên cảm ứng được nguy cơ, nguy hiểm, nàng là trong cửu phẩm cảnh cường giả tuyệt đỉnh. Long biến phạm độ thiên ở trong, nàng là chân thần bên dưới đệ nhất nhân, bản nguyên đạo đi ra 900 mét. Nhưng mà, thời khắc này ở đây, nàng cảm nhận được chí mạng nguy cơ, cho nàng mang đến nguy cơ. Không phải một người, vài người, phía trước nhất thanh niên hai bên một lão một trung, lão nhân là Lý Trường Sinh. Lý lão đầu lục phẩm cảnh thời gian già nua không gì sánh được. Dù cho đến hiện tại cũng chưa từng thay đổi hình dạng. Trung niên là Điền Mục. Điền Mục niên kỷ tuy rằng ở trong mọi người lớn nhất, có thể vị này thiết huyết tướng quân vẫn luôn là lấy trung niên hình dạng gặp người. Lấy chứng minh hắn còn không lão, còn có thể chiến đấu đến cùng. Trước trọng thương bên dưới, già nua không gì sánh được Điền Mục, lúc này lần thứ hai khôi phục ngày xưa dáng dấp. Vương Hàm Nguyệt cảnh giác, bước chân chớp mắt đình trệ. Trong đám người, thiếu nữ nhưng là có chút ngạc nhiên nhìn bọn họ, kỳ quái nói, sư tỷ, bọn họ là người bình thường sao? Nàng cũng không cảm nhận được võ giả khí cơ, lẽ nào là địa giới người bình thường? Vương Hàm Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, mà nghe đến lời này Phương Bình nghiêng đầu liếc mắt nhìn thiếu nữ, mặt lộ cười nhạt, người bình thường, vị này thất phẩm thiếu nữ, không phải thật khờ chính là giả ngu, người bình thường nhìn thấy các ngươi đám này phi thiên độn địa cường giả, vẫn như thế lạnh nhạt, người bình thường sẽ ở này đợi, quan sát cường giả đại chiến. Vương Hàm Nguyệt âm thanh nghiêm nghị, trầm giọng nói, mấy vị là nhân gian võ giả, phân chia có phải là người hay không gian giới võ giả? Rất đơn giản, nhìn vật trang sức, Phương Bình mấy người tuy rằng hơi có che giấu, nhưng cũng không có quá mức che lấp. Phương Bình hiện tại giữ lại sắc bén tóc ngắn, ăn mặc không ra Ngô gia khoai địa quật áo giáp. Trên thực tế là chính hắn bộ kia bát phẩm áo giáp biến ảo mà thành. Giữ lại tóc ngắn cường giả, hầu như chỉ có nhân gian giới võ giả mới sẽ làm như vậy. Phương Bình mặt lộ nụ cười, chậm rãi nói, các ngươi là Long Biến Phạm Độ Thiên người. Lão Vương trước giới thiệu quá, tuy rằng không có bức ảnh, có thể trên đại thể một ít đặc trưng đã nói, cô gái tóc dài, khí cơ mạnh mẽ, cho Phương Bình cảm giác sẽ không yếu hơn Ngô Xuyên. Phối hợp với nhân số, trang sức, hẳn là Long Biến Phạm Độ Thiên người. Cô gái tóc dài Vương Hàm Nguyệt, cũng chính là Lão Vương nói thiên ngoại thiên hai đại cường giả một trong. Ngươi là ai? Vương Hàm Nguyệt cảm giác mình hẳn nghe nói qua người này. Nàng mới xuống núi không lâu, một ít tình báo cũng là lời truyền miệng. Bất quá rất nhanh, Vương Hàm Nguyệt biến sắc mặt. Phương Bình, là hắn, không sai được. Nàng hiện ở nghĩ tới, trước trong tin đồn, Phương Bình thật giống có thể thu lại hơi thở. Có thể khi đó nàng còn tưởng rằng là một ít đặc thù kỹ xảo, có thể ẩn giấu một ít người yếu. Ai biết lần này bản thân nàng nhìn thấy, liền nàng đều bị ẩn giấu rồi. Phương Bình, Vương Hàm Nguyệt hơi thay đổi sắc mặt. Bây giờ người người đều ở tìm Phương Bình, chờ Phương Bình. Nhưng ai biết, Phương Bình lại mọi người ở đây dưới mí mắt. Vương Hàm Nguyệt bên người, Vương Nhược Băng một mặt hiếu kỳ, nhìn về phía Phương Bình mấy người, nhẹ giọng nói. Ngươi chính là Phương Bình sao? Ma đế chuyển thế. Phương Bình cười nhạt nói. Ma đế, Mạc Vấn Kiếm, các ngươi cảm thấy là chính là đi. Vương Hàm Nguyệt, nếu gặp phải, tán gẫu vài câu làm sao? Vương Hàm Nguyệt cảnh giác không ngớt. Nàng không sợ Phương Bình bọn họ. Vừa vặn một bên còn mang theo tiểu sư muội đây. Chính chuẩn bị rời đi. Vương Nhược Băng nhưng là bỗng nhiên nhìn về phía Lý Hàn Tùng. Nhìn Lý Hàn Tùng một hồi, Vương Nhược Băng bỗng nhiên hơi có chút kỳ quái nói. Ta thật giống gặp qua ngươi. Nàng nhìn chính là Lý Hàn Tùng. Phương Bình cũng nhìn về phía Lý Hàn Tùng. Bật cười, nháy mắt, sẽ không là ngươi kiếp trước tiểu tình nhân đến rồi chứ. Lý Hàn Tùng một mặt ngượng ngùng, nhìn hướng về phía trước thiếu nữ. Nói là thiếu nữ, kỳ thực cũng là lão yêu bà rồi. Sẽ không thật cùng ta có quan hệ chứ? Lý Hàn Tùng có chút không dám xác định. Hắn là phục sinh võ giả. Long Biến Phạm Độ Thiên ở trong thần thoại là tứ phạm thiên một trong. Lịch sử lâu đời, Long Độ Thiên Đế cũng là lão bài cường giả cấp đại đế. Muốn nói khả năng nhận thức, vậy còn thật nói không chuẩn. Lý Hàn Tùng không lên tiếng, Phương Bình lại là cười nói, ngươi biết hắn là ai sao? Dáng vẻ không giống nhau, Vương Nhược Băng thật giống ở hồi ức cái gì, nhẹ giọng nói, có thể loại cảm giác đó, thật giống từng thấy, nàng liền khí cơ đều không cảm ứng được, có thể nàng vẫn cảm thấy có chút quen mắt. Lý Hàn Tùng lúc này không nhịn được, hỏi, kia ta là ai? Chính ngươi không biết sao? Vương Nhược Băng bỗng nhiên mặt giãn ra nở nụ cười. Tiếp đạp không hướng bọn họ đi tới. Vương Hàm Nguyệt hoàn toàn biến sắc. Thấy thế liền muốn lôi kéo. Vương Nhược Băng nhưng là khẽ lắc đầu. Cười nói, sư tỷ, ta biết hắn. Không liên quan. Nói xong, đã đạp không rơi xuống đất. Rơi xuống trước mặt chúng nhân. Lại lần nữa nhìn Lý Hàn Tùng một mắt. Vương Nhược Băng suy nghĩ một chút lại cười nói, ngươi có phải là có một cái rất đẹp áo giáp? Lý Hàn Tùng sắc mặt biến đổi bất định. Việc này, hầu như không lão cổ hủ biết. Có thể thiếu nữ này, nhưng là một khẩu nói toạc ra. Vương Nhược Băng thấy hắn dáng dấp này, lại lần nữa nở nụ cười. Vui vẻ nói, vậy ta liền không nhận sai rồi. Ta đã thấy ngươi, ngươi còn nhớ sao? Trước đây thật lâu, ta còn lúc nhỏ, lúc còn rất nhỏ, thân thể ta không được, phụ thân vẫn để ta ngủ say, Có một lần, ta tỉnh táo, nghĩ đi thiên giới chơi. Lần kia, có một cái chó lớn muốn cướp ta ăn. Ta bị sợ rồi, chó lớn đuổi theo ta chạy. Ta thật sợ hãi, phụ thân lại không ở. Sau đó liền gặp phải ngươi. Ngươi quên sao? Lý Hàn Tùng khóe miệng co rúm. Phương Bình nín cười nói. Ngươi nói chó lớn là thiên cầu sao? Thật giống đúng không? Vương Nhược Băng cười nói. Ta cũng không rõ ràng. Sau đó nói cho phụ thân. Phụ thân nói không cần để ý chó lớn. Phụ thân thật giống sợ chó lớn. Trước đây có người bắt nạt ta. Phụ thân đều sẽ đi đánh bọn họ. Lần đó, Long Biến Thiên Đế ánh mắt phức tạp. Nhân nhượng cho yên chuyện. Quên đi, không chính là ăn sao? Đừng nói không cướp đi. Đoạt liền đoạt đi. Con chó kia vô sỉ đến liền tiểu hài tử đồ ăn vặt đều cướp. Hắn Long Độ Thiên Đế cũng là muốn mặt người. Có thể vì việc này cùng Thiên Cẩu tính toán sao? Phương Bình giờ khóc giờ cười. Thiên Cẩu cướp tiểu hài tử kẹo que. Con chó này, thật không phải thứ tốt a. Thường Miêu nói Thiên Cẩu thường thường cướp nó ăn. Bây giờ nhìn lại là thật rồi. Bất quá nói như vậy. Phương Bình bỗng nhiên nhìn về phía Vương Nhược Băng. Cười nói, ngươi đi qua thiên giới. Thiên giới hủy diệt, ít nhất có 5, 6.000 năm trở lên rồi. Đây là phỏng đoán cẩn thận. Nói như vậy, nữ nhân dáng vẻ thiếu nữ này. Đúng là siêu cấp lão yêu quái rồi. Hừm, khi còn bé đi qua mấy lần. Vậy ngươi biết hắn là ai sao? Phương Bình chỉ Lý Hàn Tùng. Vương Nhược Băng lắc đầu, lại gật đầu, con mắt cười thành hình trăng lưỡi liềm. Không biết, có thể ta biết hắn. Ta cùng phụ thân đã nói, phụ thân thật giống cũng biết hắn. Bất quá nói bọn họ là dị đạo, không muốn đi tiếp xúc. Lần đó, hắn giúp ta dọa đi rồi chó lớn. Chó lớn thật giống rất tức giận, để hắn không muốn quản việc không đâu. Còn nói muốn hô huynh đệ hỗ trợ đến đánh hắn. Sau đó ta đi rồi. Ngươi bị chó lớn đánh sao? Lý Hàn Tùng lúng túng. Ta biết thiên cẩu. Không biết a. Ta bị thiên cẩu đánh quá. Không đến nỗi đi. Phương Bình nhưng là nghe ra không giống. Cười nói. Ngươi là nói. Thiên cẩu bị hắn dọa chạy. Sau đó nói dọa. Hắn trụ ở thiên giới. Hẳn là đi. Vương Nhược Băng khẽ cười nói, lần kia là phụ thân đi bái kiến Đông Hoàng, chúng ta là ở Đông Hoàng phủ đệ gặp phải chó lớn. Hắn cũng ở Đông Hoàng phủ đệ, Phương Bình mấy người hai mặt nhìn nhau, lại bốc lên một vị hoàng giả rồi. Đông Hoàng là ai? Vương Nhược Băng còn muốn lại nói, phía sau, Vương Hàm Nguyệt cảnh giác đến cực hạn, đột nhiên quát khẽ. Nhược Băng, có một số việc, không thể nói, bây giờ một ít cường giả, đối thiên giới việc đều cực kỳ kiêng kỵ, sẽ không nói, Vương Hàm Nguyệt không đi qua thiên giới, nàng ghi việc thời điểm, thiên giới đã bị hủy, Vương Nhược Băng kỳ thực so với nàng lớn, có thể từ nhỏ đã thân thể không được, vẫn bị Long Biến Thiên Đế phong ấn, khôi phục một ít thời gian mới sẽ giải phong. Làm cho nàng đi ra đầu thấu khẩu khí. Sở dĩ Vương Nhược Băng đi qua thiên giới. Nàng khi còn bé, thiên giới còn không bị hủy. Có thể những việc này không thể nói lung tung. Thiên giới chuyện cũ đã thành một cái kiêng kỵ. Năm đó đến cùng phát sinh cái gì, hiện tại đã không người hiểu rõ. Chỉ biết mạnh mẽ thiên giới giữa sớm chiều hủy diệt, liền mang theo hoàng giả, thiên giới các cường giả, dồn dập biến mất. Phương Bình liếc mắt nhìn Vương Hàm Nguyệt, vừa nhìn về phía Vương Nhược Băng, cười nói, ngươi gọi Nhược Băng, là Long Biến Thiên Đế con gái. Long Biến Thiên Đế rất cổ xưa. Nói như vậy, hắn cũng là thiên giới trước đế tôn rồi. Phương Bình hơi trầm ngâm, Đông Hoàng là ai? Nhược Băng. Vương Hàm Nguyệt chính phải tiếp tục ngăn cản. Phương Bình ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn về phía nàng nói, phí lời cái gì, có thể ăn nàng, nàng ân nhân cứu mạng ở đây, hỏi mấy vấn đề cũng không được. Long biến thiên chính là như thế vong ân phụ nghĩa, nếu không là sát, Lý Hàn Tùng, các ngươi vị đại tiểu thư này, liền bị thiên cầu cho ăn, cứu nàng một mạng, hỏi một chút tình huống, như vậy ân tình đều không báo đáp rồi. Vương Hàm Nguyệt kém chút tức hộc máu, ân mớ mạng, thiên cầu, cũng chính là thiên đế, cướp sư muội đồ ăn vặt, đùa giỡn thành phần chiếm đa số, làm sao liền thành ân cứu mạng rồi. Vương Hàm Nguyệt ánh mắt không lành, một bộ bất cứ lúc nào muốn ra tay dáng dấp. Phương Bình liếc nàng một mắt, không thèm để ý. Vương Hàm Nguyệt thực lực là mạnh, có thể Lý lão đầu liên thủ với Điền Mục, đủ để nện chết nàng. Đối phương tuy rằng còn có một vị cửu phẩm, cũng là bản nguyên đạo, có thể chính mình chơi chết đối phương cũng không thành vấn đề. Hắn căn bản không sợ mấy người này. Giờ khắc này Phương Bình càng cảm thấy hứng thú vẫn là một ít bát quái, đặc biệt là lần này. Lần này, việc quan hệ Mạc Vấn Kiếm, tuy rằng không có quan hệ gì với thiên giới, có thể hỏi một chút, có lẽ có thể sâu chuỗi ra một vài thứ. Vương Nhược Băng thật giống cũng không phải quá để ý những này. Cười đùa nói, Đông Hoàng chính là Đông Hoàng A, thiên giới một vị hoàng giả. Năm đó thiên giới hoàng giả, Đông Hoàng cùng phụ thân ta nhất là giao hảo, cho nên ta nhận thức. Đúng rồi, Vương Nhược Băng suy nghĩ một chút nói bổ sung, áo giáp đại thúc, kẻ thù của ngươi bị đánh chết sao? Lý Hàn Tùng sửng sốt một chút, nghi ngờ nói, kẻ thù, ai, ngươi quên sao? Vương Nhược Băng kỳ quái nói, ngày hôm đó ngươi nói muốn đi tìm kẻ thù tính sổ. Ta gọi ngươi, ngươi để ta chớ cùng ngươi, nói rất nguy hiểm, ta hỏi phụ thân nói ngươi là đi tìm Đông Hoàng trợ chiến, Đông Hoàng sau đó đi rồi sao? Phương Bình mọi người sửng sốt rồi, trợ chiến, mời một vị hoàng giả đi trợ chiến, này cái gì mặt mũi, kẻ thù. Phương Bình bỗng nhiên nhìn về phía Diêu Thành Quân, sẽ không là nói ngươi chứ? Diêu Thành Quân lạnh lùng, đừng xem ta lại không nhớ rõ. Vương Nhược Băng không quản cái này, lại cười hì hì nói, lần này áo giáp đại thúc đến địa giới, cũng là vì ma đế đế phần sao. Nghe phụ thân ta nói, lần này khả năng Chu Thiên Kiếm sẽ xuất thế. Chu Thiên Kiếm trước đây ở thiên giới liền có rất lớn tiếng tăm. Áo giáp đại thúc có áo giáp, lấy thêm đến Chu Thiên Kiếm, vậy thì rất lợi hại rồi. Này vừa nói, Phương Bình trong lòng đột nhiên hơi động, bỗng nhiên nhìn về phía Vương Nhược Băng. Cô gái này chính là thật đơn thuần, vẫn là có ý đồ riêng. Chu Thiên Kiếm, nàng lại ở rượt dây đầu sắt cầm Chu Thiên Kiếm. Không, Chu Thiên Kiếm lại ở trong đế phần. Phương Bình này vẫn là thật lần thứ nhất biết Chu Thiên Kiếm ở đế phần. Đúng đấy. Vương Nhược Băng gật đầu nói, phụ thân ta nói, hắn nói ma đế thời điểm chết, toàn bộ đế phần đều bị đóng kín, ma đế tự bạo uy lực hình thành đế phần nhiều năm không mở ra, Chu Thiên Kiếm hẳn là còn đang trong đế phần, ma đế liền là tự bạo, thần khí cũng sẽ không bị hủy, có Chu Thiên Kiếm, áo giáp đại thúc liền rất lợi hại rồi. Lý Hàn Tùng cũng không phải người ngu, thấy thế nhìn về phía nàng, cười ha hả nói, ta có Chu Thiên Kiếm liền rất lợi hại. Kia vị tiểu thư này, ta gọi Vương Nhược Băng, đại thúc gọi ta Nhược Băng liền được rồi. Nhược Băng, Lý Hàn Tùng ho nhẹ một tiếng, cười nói, kia đã như vậy, không bằng Nhược Băng lần này giúp chúng ta cướp đoạt Chu Thiên Kiếm làm sao? Rốt cuộc ngươi khi còn bé ta giúp ngươi đánh đuổi quá thiên cầu. Lần này ngươi giúp ta, sau đó ta giúp ngươi. Không được a, Vương Nhược Băng có chút xoắn xuýt, lắc đầu nói, phụ thân ta nói, không thể dính dáng tới thần khí. Thần khí có chủ, chủ nhân một khi không chết, sớm muộn sẽ cầm lại thần khí. Vậy thì kết xuống ân oán rồi. Phụ thân có thể cầm, ta không thể. Áo giáp đại thúc ngươi có thể, ngươi rất lợi hại, cầm cũng không liên quan. Một bên, Vương Hàm Nguyệt lạnh lùng nhìn mấy người một mắt, đạm mạc nói, không nghĩ tới, không nghĩ tới trong các ngươi còn có năm xưa thiên giới người thức tỉnh. Đã như vậy, vậy ta xin khuyên chư vị một câu, đế phần việc, các ngươi tốt nhất đừng tham dự. Phương Bình cười nhạt nói, lời này có ý gì? Đế phần vốn là một cái to lớn mồi nhử. Nguyên bản mồi nhử, có lẽ chỉ là một người. Có thể hiện tại, lại có thiên giới người cũ dính líu ở trong đó. Một khi bại lộ, nói xong, trầm giọng nói, sư muội nếu nhận thức vị này, ta nghĩ vị này năm xưa có lẽ cũng là thiên giới đại nhân vật. Nhưng hôm nay rốt cuộc đã không giống dĩ vãng. Rất nhiều người đều đang tìm kiếm những thiên giới kia manh mối. Việc này, đợi ta trở về Long Biến Thiên, nhất định sẽ bẩm báo sư tôn. Bất quá nể tình sư muội về mặt tình cảm, lần này bản tọa sẽ không đối ngoại tiết lộ. Thật có chút sự, không che giấu nổi. Vương Hàm Nguyệt giờ khắc này vẫn là rất bất ngờ. Thời kỳ thượng cổ, Đông Hoàng khách nhân phục sinh rồi. Có thể bị một vị hoàng giả làm khách nhân, kia ít nhất cũng là đế tôn, vẫn là mạnh mẽ loại kia. Long Biến Thiên đế như vậy đại đế, mới có tư cách đi bái phỏng, mà đối phương không phải bái phỏng, mà là mời Đông Hoàng trợ chiến. Có lẽ so với Long Biến đại đế đều cường, nhân vật như vậy, lại phục sinh rồi, áo giáp đại thúc, Vương Hàm Nguyệt bỗng nhiên nhìn về phía Lý Hàn Tùng. Ánh mắt hơi khác thường, áo giáp đại thúc, đẹp đẽ áo giáp, Đông Hoàng khách nhân, đế khải, Vương Hàm Nguyệt, ánh mắt gợn sóng lợi hại. Người này đời trước dùng lẽ nào là đế khải? Đế khải, ai dùng đế khải tới? Đại đế hẳn phải biết chứ. Thời kỳ thượng cổ sự, hiện tại người biết không mấy cái, có thể chung quy vẫn có người biết chuyện. Lẽ nào đế khải cái này thần khí ngay ở trong tay người này? Nàng ánh mắt biến ảo, Phương Bình liên tục nhìn chằm chằm vào nàng nhìn, thật giống đoán được cái gì, cười nói, Nhược Băng tiểu thư, người thật xác định Lý Hàn Tùng là người biết vị kia áo giáp đại thúc? Hơi thở đều không bày ra, ngươi liền nhận ra, các ngươi sẽ không là cố ý nghĩ làm chút gì chứ? Phương Bình cười híp mắt nói, coi trọng đầu sát, cố ý thấy sang bắt quàng làm họ. Ta nói tiểu thư, sáo lộ này quá hạn rồi. Vương Nhược Băng có chút không hiểu nhìn hắn, giải thích là thật sự có chút quen thuộc. Phương Bình cười nói, dáng vẻ sao? Không phải, hơi thở, cũng không phải, nhưng là, đừng nhưng là rồi. Phương Bình ngắt lời nói, được rồi. Đừng không có chuyện gì tìm chúng ta chạm xứ. Nghĩ có ý đồ với Lý Hàn Tùng. Chính ngươi học thêm học. Có lẽ hắn hơi động tâm. Liền thật coi trọng ngươi cơ chứ. Còn quen thuộc. Bao nhiêu năm trước sự. Tùy tiện bịa một đoạn. Ai biết thật giả. Lý Hàn Tùng mới hơn 20 tuổi. Từ đâu tới thượng cổ người quen. Nói hết. Phương Bình xì cười một tiếng. Cấp tốc bay lên trời. Trong chớp mắt rời đi, nhưng là, Vương Nhược Băng nhìn thấy bọn họ đi rồi, có chút oan ức, nhưng là thật rất giống áo giáp đại thúc. Vương Hàm Nguyệt hít sâu một hơi, trầm giọng nói, sư muội, ngươi nói áo giáp đại thúc, đến cùng là người phương nào? Ta thật không biết, Vương Nhược Băng lắc đầu, ta liền gặp qua hắn một lần, có thể đại thúc người rất tốt đẹp. Hắn xuyên chính là đế khải sao? Đế khải, Vương Nhược Băng suy nghĩ một chút, hồi lâu mới nói, không rõ lắm, phụ thân không nói, sư tỷ, coi như là, chúng ta cũng không dùng được. Phụ thân thương thế mới khỏi không bao lâu, không muốn lại đi tranh. Vương Nhược Băng cũng không phải thật ngốc, làm Vương Hàm Nguyệt nói tới cái này, lập tức nghĩ tới điều gì, vội vàng lắc đầu. Thần khí tuy tốt, có thể mỗi lần thần khí chi tranh, đều sẽ tạo thành đại loạn. Cũng trong lúc đó, Phương Bình trêu ghẹo nói, đầu sát, ngươi được, a, một cái sống vạn năm lão cổ hủ, đều nhanh thành ngươi tiểu mê muội rồi. Này đều cách vạn cổ, này đều có thể nhận ra, cảm tình này cũng quá thâm hậu rồi. Lý Hàn Tùng buồn phiền nói, ai biết nàng nói thật giả, xác suất lớn thật. Phương Bình suy nghĩ một chút nói tới áo giáp, người biết tuy rằng không ít, ngươi là cường giả phục sinh, biết đến cũng không có thiếu, khả năng đem ngươi liên lạc với thượng cổ, thật không nhiều, đương nhiên, không bài trừ nàng sự biết trước chút gì, cố ý đến trạm sư chúng ta, nhưng nếu như nàng nói chính là thật, đầu sát, ngươi phiền phức đến rồi. Lý Hàn Tùng trầm giọng nói, nhìn ra rồi, cô gái này thật giống không giấu được nói. Nàng vừa nói như thế, Long Biến Thiên Đế có lẽ thật nhận thức ta, biết ta có thần binh áo giáp ở. Này thần khải đến cùng có phải là đế khải ta không biết. Có thể xác thực rất mạnh mẽ. Bình thường thần binh, những cường giả này sẽ không động tâm. Có thể thần khí đây. Thần khí, Phương Bình than thở, trước ở Quan Minh Thiên, ta nhìn một chút có quan hệ thần khí ghi chép. Qua dẫn người quan tâm rồi. Khuy Thiên Kính, có thể dòm ngó thiên đạo. Liền một câu nói như vậy, ta đại khái liền đoán được Khuy Thiên Kính tác dụng. Thương Miêu cầm Khuy Thiên Kính, đại khái cũng chính là tổn hại. Bằng không không dễ như vậy bảo tồn đến hiện tại. Thiên Vương Ấn, có thể chấn tam giới. Một ấn chấn tam giới, làm sao chấn, tuy rằng không biết. Có thể này miêu tả, cũng đủ để chứng minh đồ chơi này mạnh bao nhiêu. Đế khải, vạn vật không thể phá. Chu Thiên Kiếm, vạn vật đều có thể phá. Hai người này kỳ thực là xung đột. Ta kỳ thực đang nghĩ, ai viết đồ chơi này? Đế khải có phải là bị Chu Thiên Kiếm cho phá? Vẫn là cho chiến thần cung, diệt thần thương cho phá. Phương Bình đang nói, vừa nhìn về phía đầu sát. Cười nói, rảnh rỗi có thể đi tìm cái kia Vương Nhược Băng tâm sự. Ta nhìn nàng thật giống là thật nhớ tới chuyện năm đó. Năm đó đuổi Cẩu Tri Ân, nhân ra khả năng thật còn ghi nhớ. Nói đi nói lại, đầu sát được đó, năm đó liền Thiên Cẩu đều cho đánh đuổi rồi. Không biết là Thiên Cẩu lúc còn trẻ, vẫn là mạnh mẽ thời điểm. Này nếu là mạnh mẽ thời kỳ, Thiên Cầu còn phải gọi giúp đỡ tìm đến ngươi tính sổ. Cha cha, thực lực này, không kém, đó là đương nhiên. Lý Hàn Tùng cười ha hả nói, ta nhưng là Trấn Bắc Đại Đế, quá yếu có thể được sao? Trấn Bắc Đại Đế, mọi người kỳ quái nhìn hắn, ngươi khôi phục ký ức rồi. Lý Hàn Tùng một bộ cao thâm khó dò dáng vẻ, ta thương lượng với Phương Bình cải tên gọi. Các ngươi không biết chứ? Bọn họ trò chuyện, Tưởng Siêu nhưng là khóc không ra nước mắt, lắp bắp nói, chư vị, nhà ta biến thái, sắp bị người đánh chết rồi. Nói tốt thời khắc mấu chốt liền xông lên đây. Kết quả vì cùng nhân gia nữ tàn gẫu, các ngươi quan tâm đại chiến sao? Nhà ta biến thái bị người cưỡi đánh, khỏi nói nhiều thê thảm rồi. Mọi người nghe vậy, dồn dập hướng bên kia nhìn lại, thật thảm. Tưởng Hạo trước một bộ công tử văn nhã ca dáng dấp, hiện tại đều sắp bị đánh thành ăn mày, cả người đẫm máu, hiển nhiên là bị thiệt lớn. Mà đối thủ của hắn giờ khắc này chỉ là có chút nhẹ nhàng thương thế, chênh lệch đẳng cấp quá lớn. Tưởng Hạo lại nghịch thiên, cũng không có cách nào nghịch phạt đối phương. Trước lời nói hùng hồn đều thành lời nói suông rồi. Một bên, Ngô Xuyên dục giả dục dịch, nhìn dáng dấp là có tâm nhúng tay việc này rồi. Mà một bên khác, mấy vị cường giả cửu phẩm cũng ở mắt nhìn chằm chằm Ngô Xuyên. Vương Kim Dương nhìn Phương Bình một mắt, Phương Bình nhẹ giọng nói, đều ở nhìn chằm chằm ta. Chu Thiên Kiếm lại ở trong đế phần, ta cũng có thể là Mạc Vấn Kiếm, ta trốn không được, Rất nhiều người nhìn như không để ý ta, e sợ đều đang chờ ta đây. Phương Bình nói xong, cười cười nói, nếu trốn không được, vậy thì từ tối thành sáng đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục